Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236 Tiểu Trư. 2. Máy bách rộng lớn xa hoa chỗ ngồi phía sau thắt cổ lấy một cái ảnh chụp. Phía trên có tiểu cô nương ôm cái lớn như vậy, con rối giống ôm tỳ bà nửa che mặt. Chính là tiểu cô nương này. Ngao Mộc Dương trí nhớ rất xuất sắc, hắn sẽ không nhìn lầm. Cô bé này chính là Nhan Thanh Thành nữ nhi. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, tuy nữ hài là tiểu bao tử mặt, Nhan Thanh Thành là mặt trái xoan. Có thể các nàng ngũ quan giữa như trước có rất nhiều chỗ tương tự. Thế nhưng là Nhan Thanh Thành nữ nhi làm sao có thể xuất hiện ở cái địa phương này? Hắn bị bắt cóc chuyện này cùng Nhan Thanh Thành có quan hệ gì? Hắn còn không có hiểu rõ ràng. Nhị ca ngăn lại về sau động thủ hai cái tội phạm. Dừng tay, Đào Bà Kiểm oán hận nói. Nhị ca, làm gì dừng tay? Chó này tệ làm hại tứ gia bọn họ bị da đen cầu tử bắt đi. Ăn ngủ lạc là miễn không? Đến làm cho hắn bồi thường mệnh. Nhị ca mặt âm trầm nói. Khác trông coi đứa nhỏ này đánh người. Một thanh niên cười nói. Nhị ca ngươi chừng nào thì trở nên như vậy, phụ nữ và trẻ em chi nhân. Nhị ca hung dữ chừng hắn một cái nói. Các ngươi nếu là thật cầm này bé con sợ tới mức bệnh tim phát tác. Chúng ta đi nơi nào cho nàng chi? Nàng cũng không phải là cái phổ thông nhóc con. Nàng có cái 10 tỷ phú ông mẹ. Nàng giá trị ít nhất hơn 100 triệu. Nàng chính là cái ngân hàng, hiểu không? Thấy hắn nổi giận, những người khác đánh cho run rẩy nhau nhau gật đầu. Hiểu, nghe này đối thoại, Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch. Nhan Thanh Thành nữ nhi là bị bọn họ bắt cóc, cũng là khéo léo. Những người này đồng thời bắt cóc bọn họ không đúng. Hắn mãnh liệt hiểu rõ ràng, đứa nhỏ này có thể là bị hắn liên lụy. Nghe Đào Ba Kiểm ý tứ. Hắn theo dõi qua chính mình thời gian thật dài. Phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hỏi Đào Ba Kiểm nói. Ngươi khai mở một máy nhã các theo dõi ta. Đào Ba Kiểm kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Ha ha, tiểu tử, lòng cảnh giác rất mạnh a. Ngươi phát hiện ta à nha. Nhị ca lập tức nói. Cầm kia đài xe xử lý. Đằng sau lời không cần lại nói. Đào Ba Kiểm vốn là theo dõi hắn, điều tra hắn, sau đó tùy thời tới bắt cóc hắn. Kết quả hẳn là trùng hợp. Hắn theo dõi trong quá trình phát hiện Nhan Thanh Thành ra bảo an có lỗ thủng. Nắm lấy cơ hội buộc đi Lam Sắc Người chèo thuyền tiểu công chúa. Cũng chính là trước mắt tiểu cô nương này, trong lòng của hắn tại cân nhắc chuyện này. Nhị ca dùng thương chỉ vào hắn nói, cởi quần áo. Toàn bộ thoát, Ngao Mộc Dương trầm mặc cởi quần áo. Nhị ca tiếp tục nói, quần nhỏ cũng cởi, tiểu cô nương liền ở bên cạnh. Ngao Mộc Dương rất thẹn thùng, nói, đại ca, có thể hay không, đừng nói nhảm, nhanh thoát. Nhị ca ánh mắt thoáng cái hung hăng, không có biện pháp, Ngao Mộc Dương đành phải khuất nhục đem quần nhỏ cũng cởi ra. Sau đó hắn cuộn tròn thân thể nói, đại ca, cho cái y phục tránh rét, nếu ta bị thổi cảm mạo, sẽ không pháp giúp các ngươi làm việc. Một thanh niên hừ một tiếng, đi lấy một bộ lam sắc đồ lao động ném cho hắn. Nhặt lên hắn y phục, nhị ca nói, điều tra thêm nhìn có hay không định vị đồ vật, không có lời đi xử lý, nhìn bọn họ xử sự phương thức. Ngao Mộc Dương nhịn không được nhíu mày, những cái này tội phạm vô cùng cẩn thận, muốn từ trong tay bọn họ chạy thoát thân rất khó, chỉ có trong nước một đường. Chờ hắn thay xong y phục, hắn và tiểu cô nương một chỗ bị áp tiến căn phòng cách vách. Cửa không có khóa, có người ngồi ở môn khẩu, trong tay họng súng chỉ vào hắn. Ngao Mộc Dương không có ý định ở chỗ này làm vô dụng công lao. Cho nên sau khi trở lại phòng hắn thành thật thật ngồi ở góc tường. Cuối mùa thu ban đêm hơi ẩm rất lớn. Biển gió thật to, gió lạnh vù vù từ phá tàn cửa sổ thổi vào. tiểu cô nương đông lạnh có lạnh run, cánh tay nhỏ bé ôm tiểu đầu gối co lại ở bên cạnh. Dường như đối mặt đồ đau thú con, Ngao Mộc Dương cởi áo ra đem nàng bao ở. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện lắc đầu. Không muốn, ca ca, ngươi hội lạnh, nơi này rất lạnh, không có việc gì. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Tiểu muội muội tên gọi là gì? Thật là một cái dũng cảm nữ hài tử. Nghe hắn, tiểu cô nương không cong lồng ngực. Nói, ta là Chu Chu, mama bảo ta tiểu chứ. Đối với ngươi lại không mập, đúng hay không? Nói đến đây, nàng con mắt lớn bỗng nhiên liền lần đỏ. Óng ánh nước mắt nhỏ tại nàng trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Ta chưa cùng mama chào hỏi liền tới nơi này. Mama nhất định rất lo lắng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao Mộc Dương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ nói. Đừng sợ, thúc thúc đưa ngươi về nhà. Chu Chu lau lau ánh mắt nói. Thực sao? Ngao Mộc Dương đối với nàng lách vào chớp mắt. Đương nhiên, nhìn thúc thúc lợi hại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Ngao Mộc Dương đã bị mang ra ngoài. Đào Bà Kiểm ném cho hắn một bộ nước dựa vào nói. Mặc vào, người rất biết lặn xuống nước đúng không? Ngao Mộc Dương biết này là mình giá trị chỗ. Chính mình có thể liều mạng mấu chốt. Vì vậy thẳng thắn thành khẩn nói. Vâng, ta lặn xuống nước bản lĩnh rất lợi hại. Đào Bà Kiểm hừ một tiếng. Hy vọng ngươi mẹ nó khác khoác lác. Ngươi muốn là khoác lác hội hại chết chính ngươi. Đi theo ta, xuống biển đi tìm đồ vật. Ngao Mộc Dương giả bộ ngu xuẩn hỏi. Không ăn điểm tâm sao? Đào Bà Kiểm trở lại cho hắn một quyền. Còn sớm cơm, ta xem ngươi muốn tạo phản. Có muốn hay không cho ngươi chuẩn bị cái buổi sáng trà? Nhanh lên, lên thuyền. Hai người thượng ngày hôm qua cano. Phía trên đã có hai người đang hút thuốc lá. Chờ bọn hắn đứng vững. Cano đi về Yến Nam Phương chạy tới. Khai ra đi không nhiều lắm xa. Cano thả neo. Đào Bà Kiểm cầm một cái còng tay qua còng tay tại hắn chân trái cổ chân. Lại dùng một sợi dây xích kết nối dừng tay còng tay một cái khác hoàn. Khóa trụ Ngao Mộc Dương. Đào Bà Kiểm chỉ vào dưới nước nói. Ngươi bây giờ đi lặn xuống nước. Chung quanh nơi này đáy biển có 12 dương hòm. Toàn bộ đều lục sắc dương gỗ. Ngươi hạ xuống cho lão tử hảo hảo tìm. Đi. Ngao Mộc Dương mang lên dưỡng khí bình xuống nước. Đảo nhỏ xung quanh nước biển rất sâu. Hắn quan sát đáy biển đánh giá đo đạc một chút. Nơi này nước sâu vượt qua 20 mét. Từ trong nước nhìn lại đảo nhỏ phương hướng. Hòn đảo như là đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên một ngọn núi. Xung quanh hải vực nước rất sâu. Duy chỉ có hải sơn sau khi xuất hiện có một đoạn lộ ra mặt biển trở thành đảo nhỏ. Quây quanh chỗ này hải sơn. Xung quanh có rất nhiều đá ngầm. Đá ngầm chỗ hải vực tương đối thiền. Đáy biển quái thạch đá lởm chởm. Sinh trưởng tươi tốt rong biển. Ngư hà dải tài nguyên tương đối phong phú. Địa hình phức tạp cộng thêm che đậy vật nhiều. Ngao Mộc Dương tin tưởng chỉ cần mình tránh thoát khóa sắt cấm cố đều có thể hảo hảo chạy trốn. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể làm như vậy. Ngược lại không phải là bởi vì hắn một chân bị còng tay ở. Tại đáy biển xử lý sạch một cái còng tay. Với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng nếu là hắn chạy. Bởi vì hắn mà bị những cái này tội phạm bắt cóc Chu Chu thế nào? Hắn không có phương tiện giao thông. Chạy trốn trong thời gian ngắn thượng không lục địa. Không có cách nào khác thông báo cảnh sát tới bắt bộ những cái này tội phạm. Lấy tội phạm nhóm cẩn thận tính cách. Phát hiện hắn chạy trốn. Nhất định sẽ lập tức mang theo Chu Chu chuyển di. Như vậy Chu Chu hội đi nơi nào liền khó mà nói. Liền nghĩ tới những thứ này buôn lậu phạm còn là bọn buôn người thân phận. Không hề nghi ngờ Chu Chu tương lai sẽ rất thảm. Tiểu cô nương là vì Ngao Mộc Dương nguyên nhân bị bắt tới. Vẫn còn ở đêm qua phấn đấu quên mình xuất ra cứu hộ qua hắn. Bất kể như thế nào, Ngao Mộc Dương có mang nàng một chỗ cứu đi. Như vậy mà nói, hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tiêu diệt những cái này tội phạm, bình yên vô sự mang đi Chu Chu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.